Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1795, chương 1822. Ta không thể làm gì khác hơn là chủ động đánh ra. Xung quanh một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Mạc Thanh Vân, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Tiểu tử này mới vừa nói cái gì hắn nói? Hắn lại tới đây mục đích là vì Phượng Huyết Thiên Bằng chân huyết hắn là tại Khôi Hài sao? Giờ khắc này, mọi người thần sắc đều do dị, nhìn xem Mạc Thanh Vân không biết nên nói cái gì. Ha ha, buồn cười quá, đây là ta nghe được buồn cười nhất, chê cười. Tiểu tử, ngươi chững chạc đàng hoàng nói đùa dáng vẻ, thật đem ta làm đến. Tiểu tử, luận trang bức ngươi là đệ nhất, nhưng thực lực coi như không được. Mọi người đều là mặt lộ vẻ khinh thường, mở miệng đối Mạc Thanh Vân cười nhạo, cũng không đem Mạc Thanh Vân coi ra gì. Đối với mọi người thái độ, Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý tới, một mặt đạm mạc nhìn về phía Hấp Nhiên. Gặp Mạc Thanh Vân nhìn mình, Hấp Nhiên sắc mặt hơi trầm xuống, cười lạnh nói, có thể đỡ bản hoàng tử một kích, ngươi quả thật có mấy phần bản sự. Được cho cùng cảnh giới bên trong người thứ nhất, có phải hay không cùng cảnh giới đệ nhất nhân, điểm này ta không rõ ràng lắm, nhưng đối phó với ngươi cũng đủ rồi. Đối với Hấp Nhiên tán dương, Mạc Thanh Vân cũng không khách khí, tuyệt không cho Hấp Nhiên mặt mũi. Hấp Nhiên lông mày nhíu lại, sắc mặt biến đến âm lãnh mấy phần, trên thân toát ra một cỗ sát ý, nói, tiểu tử, ngươi tin hay không, ta lập tức liền giết ngươi, liền làm mồi dụ cơ hội cũng không cho ngươi. Bớt nói nhiều lời, muốn động thủ cứ việc tới. Mạc Thanh Vân thái độ không thay đổi, ngữ khí vẫn như cũ cường thế phản kích, lạnh lùng nói, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi dám lại lần động thủ, ta sẽ để cho ngươi thể nghiệm dưới làm mồi dụ cảm giác. Tiểu tử này thái độ cứng rắn như thế, chẳng lẽ hắn có cái gì ỷ vào sao? Nhìn xem Mạc Thanh Vân bá đạo tư thái, bên cạnh Thang Thần nhướng mày, hiếu kỳ đánh giá Mạc Thanh Vân. Hắn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện đúng là có chút quá khác thường. Dưới tình huống bình thường, một cái đại la kim tiên cảnh người đối mặt cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả uy hiếp, một cái kia không phải khúm núm, dọa đến liền thân con đứng không yên. Mạc Thanh Vân ngược lại tốt, một điểm không sợ coi như xong, thế mà còn tuyên bố muốn đối phó Hấp Nhiên, cái này thực sự quá có bội lẽ thường. Phát hiện Mạc Thanh Vân không thích hợp, Thang Thần nhanh chóng suy nghĩ thoáng cái, đi tới Hấp Nhiên bên cạnh, nói, tiểu gia hỏa, chúng ta biết rõ dùng ngươi làm mồi nhử, trong lòng có của ngươi lấy không vui, lão phu cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi dẫn xuất một mực hỏa diễm phi điểu, chúng ta liền không làm khó dễ ngươi như thế nào. Lão đầu, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, giống như ngươi dẫn xuất một cái hỏa diễm phi điểu, ta tự thêm vào ngươi như thế nào? Nhìn thấy Thang Thần không có hảo ý cử động, Mạc Thanh Vân không vui đáp lễ một câu, đối với hắn cũng không có nửa điểm hảo cảm. Lão đầu này nhìn như một bộ người hiền lành tư thế, kỳ thực là một cái ra vẻ đạo mạo gia hỏa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy thái độ, Hấp Nhiên lập tức sắc mặt lạnh lẽo, đối bên cạnh Thang Thần nói, Thang Thần tiền bối, cái này tiểu tử không thức cất nhắc, chúng ta không cần cùng hắn nói nhảm, để cho ta xuất thủ làm thịt hắn lại nói. Thôi được, tiểu tử này cuồng ngạo, không coi ai ra gì, xác thực hẳn là ăn một điểm đau khổ. Thang Thần nhẹ gật đầu, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong mắt dần hiện ra một tia âm lãnh lệ mang, không lại ngăn cản Hấp Nhiên cử động. Nhìn thấy Thang Thần không lại ngăn cản chính mình, Hấp Nhiên chính là phất tay vung lên, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân một chưởng đánh tới. Cửu Dương Kim Ô Trường, Hấp Nhiên cánh tay vung lên, trong lòng bàn tay của hắn liền bộc phát ra một cỗ hỏa diễm linh lực. Hỏa diễm linh lực bạo phát đi ra, lập tức hóa thành 9 cái kim ô hư ảnh, tản mát ra chói mắt màu đỏ quang mang. 9 cái kim ô hư ảnh xuất hiện, liền từ phương hướng khác nhau, hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích tới. Lôi Long Thiết Thiên Trảm, đối mặt hấp nhiên công kích, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức lấy ra thần thông Long Giác. Thần thông Long Giác bị lấy ra, liền tách ra chướng mắt ngân mang, hóa thành 2 cái to lớn lôi long. Giống, 2 cái lôi long than nhẹ vài tiếng, chính là quấn quanh ở cùng một chỗ, hình thành 2 cái to lớn lôi quang vũ rực. 2 cái lôi quang vũ rực tạo thành, chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía 9 cái kim ô hư ảnh oanh kích mà đi. Phốc phốc suy, đối mặt lôi quang vũ rực oanh kích, 9 cái kim ô hư ảnh trong nháy mắt bị cắt mở, hóa thành một đoàn đoàn hỏa diễm linh lực. Lôi quang vũ rực mở ra kim ô hư ảnh, công kích của nó tốc độ không ngừng, tiếp tục hướng phía trước mới oanh kích mà đi. Oanh suy, ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy lôi quang vũ rực đánh vào hỏa diễm hải dương bên trong. Tại lôi quang vũ rực oanh kích dưới, hỏa diễm hải dương bị cắt ra một cái lỗ hổng lớn, tạo thành một mảnh chân không khu vực. Thấy được dạng này một màn, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, thần sắc kinh ngý nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Bọn hắn có thể khẳng định, nếu là bọn họ bị lôi quang vũ rực đánh trúng, tất nhiên sẽ là cửu tử nhất sinh. Cho dù có thể bảo trụ mạng nhỏ, chỉ sợ cũng phải là nguyên khí đại thương, nhất định phải lập tức tìm địa phương tu luyện chữa thương. Tiểu tử này thực lực không chịu thua kém. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Thang Thần mặt mo run lên, trong lòng sinh ra mãnh liệt nghĩ mà sợ. Hắn may mắn chính mình không có lại chọc giận Mạc Thanh Vân. Bằng không mà nói, nếu như Mạc Thanh Vân động thủ với hắn, hắn chưa hẳn có thể trấn áp được Mạc Thanh Vân. Hắn không phải sợ hãi Mạc Thanh Vân thực lực, mà là Mạc Thanh Vân bày ra tiềm lực, vẻn vẹn đại la kim tiên cảnh giới, thực lực liền cùng hắn tương xứng, như cùng hắn cùng cảnh giới còn cao đến đâu. Nếu là bị dạng này người nhớ, đây tuyệt đối là ăn ngủ không yên sự tình. Tốt thật là đáng sợ lôi đạo lực lượng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kích chi uy, hấp nhiên thần sắc co rúm, mặt lộ vẻ kiêng kỵ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: "Người người lôi phạt tộc thiên tài." Hấp nhiên vừa mới nói xong dưới, liền đưa tới sóng to gió lớn, đem tất cả mọi người cho cả kinh không nhỏ. Lôi phạt tộc, đây là thái cổ vạn tộc bảng bên trên, xếp hạng thứ 6 cường đại tộc đàn. Thông thiên tộc chỉ là xếp hạng thứ 8, so với lôi phạt tộc xếp hạng còn thấp hơn ra 2 cái danh ngạch. Chỉ là, coi như hắn là lôi phạt tộc thiên tài, thực lực cũng không nên đáng sợ như vậy đi. Mặc kệ thực lực của hắn như thế nào, đều không phải là chúng ta có thể chọc nổi. Mọi người nói chuyện thời điểm, bọn hắn nhao nhao hướng phía sau thối lui, sợ đưa tới Mạc Thanh Vân căm thù. Đối với mọi người cử động, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, thần sắc đạm mạc nhìn xem hấp nhiên, cười nói: "Ngươi dạng này cất nhắc ta, thế nhưng là để cho ta thụ sủng nhược kinh a. Ta cũng không phải cái gì lôi phạt tộc thiên tài, công tử quá khiêm tốn. Dùng ngươi thực lực kinh người cùng thiên phú, liền xem như thái sơ tạo hóa thần tộc cũng không kỳ quái." Đối với Mạc Thanh Vân mỉa mai, hấp nhiên lập tức mặt lộ vẻ khuôn mặt tươi cười, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nịnh nọt một câu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kích chi uy, hắn đã quyết định chủ ý, kiên quyết không thể sẽ cùng Mạc Thanh Vân động thủ. Hắn tới đây mục đích là vì đạt được Phượng Huyết Thiên Bằng chân huyết, không cần thiết kết xuống Mạc Thanh Vân loại này cường địch. Cho dù hắn xuất thủ đánh bại Mạc Thanh Vân, hắn tất nhiên cũng sẽ nhận không nhỏ tổn thương, sẽ ảnh hưởng đến hắn tranh đoạt Phượng Huyết Thiên Bằng chân huyết. đối với Hấp Nhiên ý nghĩ, Mạc Thanh Vân nhưng không có đi để ý tới. Lạnh lùng nói, ngươi không phải mới vừa rất lợi hại phải không, ngươi không phải muốn để ta làm mồi dụ sao đã? Ngươi không động thủ, ta không thể làm gì khác hơn là chủ động đánh ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.